Chương 998, trước khi chiến đấu. Điểm tướng đài, tại cổ đại, là vương giả điểm tướng xuất chinh địa phương. Tại cổ đại, lễ là rất trọng yếu đồ vật, đồng dạng, xuất chinh cũng là rất thần thánh sự tình. Sở hữu, khi đó, cổ đại đế vương đều sẽ tổ chức lớn. Ngoại trừ là tập kích bất ngờ bộ đội cái gì, đều là rất long trọng. Mà nạ dù tổ kiến tạo điểm tướng đài, nhưng không có nhiều như vậy cái gì đặc biệt ý nghĩa. Nạ dù tổ kiến tạo cái này điểm tướng đài, nhất trọng yếu, vẫn là bởi vì điểm tướng đài tương đối cao. Có thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Còn có một cái, nạ dù tổ cũng là muốn làm thần thánh trang trọng một điểm, tại chiến đấu trước đó, đem hết tha y mo y người sĩ khí sách cao lên. Điểm tướng đài tại đại doanh bên ngoài cách đó không xa một chỗ trên đất trống. Thật sớm, liền đã tụ tập hơn phân nửa ma đạo sĩ, còn có rất nhiều ma đạo sĩ, tại cấp tốc hướng về nơi này chạy đến. Không thể không nói, trong mấy ngày này nạ rủ tổ vẫn là đem nơi này ma đạo sĩ tỷ lệ cho tăng lên, mặc dù không thể đối cái gọi là quân đội so sánh, nhưng là, chí ít tập kết thời điểm, vẫn rất có tốc độ. Đối một chút mệnh lệnh truyền đạt QNZ là có thể cực nhanh phản ứng chấp hành. Có thể nói, so vừa tới thời điểm, tốt hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mang theo sệ dạ phỉm, nạ dù tổ leo lên cái kia có vài thước chi cao điểm tướng đài, tại nạ dù tổ sau lưng, từng cái S cấp ma đạo sĩ tại tụ tập tới, đứng ở nạ dù tổ sau lưng. Hơn 10 người. Tự nhiên, trước đó khiêu khích nạ rủ tổ cái kia 11 người nạ rủ tổ cũng là chỉ là giáo huấn một trận mà thôi. Chưa chiến trảm tướng cái gì, nạ rủ tổ bắt đầu biết sẽ có hậu quả gì không. Bất quá, làm dẫn đầu tên kia bạ của vương quốc S cấp ma đạo sĩ rất không dễ chịu chính là cái kia xuân G.A.U. đã bị triệt để cô lập. Nạ rủ tổ đơn giản chèn ép một cái, còn lại S cấp ma đạo sĩ cũng là tận khả năng tránh đi hắn. Đối với những cái kỳ ạt cấp ma đạo sĩ tránh đi cái kia xuẩn G.A.U, nạ rủ tổ không biết là bởi vì trả thù cái kia xuẩn G.A.U đem bọn hắn mang trong khe cống ngầm chuyện này đâu, vẫn là bởi vì nạ rủ tổ bản thân. Bởi vì cái kia xuẩn G.A.U đắc tội nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ không biết, cũng không cần biết. Nạ rủ tổ chỉ cần biết cái kia xuẩn G.A.U qua rất không như ý là có thể. Hắn qua càng không tốt, nạ rủ tổ liền càng vui vẻ. Đương nhiên, vợ y ma đối với hắn như vậy, nạ rủ tổ cũng là sẽ đối với hắn phòng một tay. Chỉ ít, tại bên cạnh hắn, nạ rủ tổ thế nhưng lại an bài một số người đang ngó chừng. Chính là sợ hắn ở sau lưng dở trò quỷ cái gì. Nếu không phải sợ cái kia xuẩn G.A.U chết sẽ đối với sĩ khí có ảnh hưởng lời nói, nạ rủ tổ thật đúng là không ngại đem hắn chém. Nói thật ra, tại bình nghị hội tổng bộ thời điểm, còn có hiện tại, nạ rủ tổ đối cái này bà của vương quốc là triệt để độ thiện cảm thấp hơn số 0. Không để cho nạ rủ tổ chờ quá lâu, thời gian, không qua mấy phút thời gian, tất cả mọi người đã đến đủ. Ban Kiu cũng là về tới nạ rủ tổ bên cạnh, cùng sệ dạ phỉm cùng nhau phân biệt đứng ở nạ rủ tổ hai bên. Ánh mắt, nhìn hướng phía giữa y ma đạo sĩ quân đội. Lít nha lít nhít, có mấy ngàn người. Mấy ngàn người, rất ít. Nhưng là cái này mấy ngàn người, toàn bộ đều là cấp ma đạo sĩ, như vậy, dạng này chiến lược, liền là tuyệt đối kinh khủng. Không có sai, phía dưới lấy mấy ngàn người. Cụ thể số lượng 3,500 người, toàn bộ đều là cấp đẳng cấp ma đạo sĩ. Vẹn vẹn liền cái này một phần chiến lược quân đội, liền có thể lại lần nữa nhìn ra, đối án đã Louis đế quốc uy hiếp, ít gạ thái độ, là cỡ nào cẩn thận. Một cái hải đảo 3,500 người. Cho dù còn lại có co chu tờ chênh lệch, nhưng là, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Trung quanh nơi này, hết thể có mười mấy hải đảo, quân đội, cộng lại, 3-4 vạn nạ cấp ma đạo sĩ quân đội. Dạng này lực lượng, vẹn vẹn ngâm lại liền có thể biết trong đó có cỡ nào kinh khủng. A cấp ma đạo sĩ có 3-4 vạn nhân, S cấp ma đạo sĩ có 5-600 người. Thánh thập đại ma đạo sĩ có 3 người. Cái này ngay tại lúc này nơi này lực lượng. Nơi này mười mấy hải đảo chỉnh thể lực lượng. Ít gà đối án đã Louis đế quốc tiên phong chiến. Đạp nhìn xem phía dưới ma đạo sĩ, đột nhiên, nạ rủ tổ tiến lên một bước. Thanh thúy tiếng bước chân vang vọng toàn trường. Bởi vì, quá an tĩnh. Mấy ngàn người, nhìn xem nạ rủ tổ, rất rổ kỳ luật chạm ở phía dưới, kẻ nhạt im ắng. Ta nghĩ, tất cả mọi người biết đi, bây giờ, chiến tranh muốn bắt đầu. Bình nghị hội người đã truyền đến tình báo, Andalus đế quốc quân đội đã tới rồi. Đây là chiến tranh, mà chiến tranh kèm theo là tử vong. Tử vong đáng sợ sao? Đáng sợ, ai cũng sợ, ta cũng giống vậy, nhưng là tại đáng sợ thì thế nào? Nhìn xem chỗ nào, đó là cái gì? Nhìn xem phía dưới hết tha y mo y người, nạ rủ tổ ngự khi chậm rãi như là kể rõ. Đến sau cùng, đưa tay nhất chỉ, trực chỉ phía sau mình. Không ai lên tiếng, hết tha y mo y người, đều nhìn nạ rủ tổ. Ta nói cho các ngươi biết, ở đâu là cái gì, chỗ nào, là ịt gạ. Chỗ nào, có chúng ta quốc gia, nơi nào có chúng ta thành phố, nơi nào có nhà của chúng ta, nơi nào có chúng ta thân nhân, chỗ nào, có chúng ta thân hữu. Nhưng là, ạn đã Louis đế quốc tới, bọn hắn xâm lấn, các ngươi biết, khi bọn hắn đạp vào phía sau chúng ta cái này tấm ảnh địa phương thời điểm, sẽ phát sinh cái gì sao? Không có người biết, bởi vì, bọn hắn còn không có đạp vào phía sau chúng ta cái kia tấm ảnh địa phương. Nhưng là, không muốn hoài nghi một cái quân sự chủ nghĩa đế quốc sẽ làm ra cái gì đến, không nên ôm có một cái quân sự chủ nghĩa đế quốc sẽ có nhiều thiện lương. Bọn hắn là xâm lược giả, bọn hắn muốn là xâm lược đối với những người này, ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn cái gì đều có thể làm đi ra. Một khi chúng ta bị đánh bại, như vậy, bọn hắn liền sẽ đạp vào phía sau chúng ta cái kia bị chúng ta bao quanh quốc gia. Ản đã Louis đế quốc sẽ làm ra cái gì, đồ sát nô lệ vẫn là đồ thành diệt quốc, ta nói cho các ngươi biết, nhưng này, bọn hắn cũng dám làm được. Giết hại chúng ta quốc gia, nô lệ chúng ta thân hữu, thậm chí tiến hành thảm không người đạo đồ thành diệt quốc QNZ có khả năng muốn là dạng này sự tình phát sinh. Như vậy, tại phía sau của ta, tại chúng ta sinh trưởng địa phương bên trên, liền sẽ máu chảy thành sông. Một khi dạng này sự tình phát sinh, như vậy, cũng không phải là một đoạn thời gian liền có thể kết thúc, mà là thật lâu. Bởi vì, một khi bọn hắn bước vào tiến vào, bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng đến. Chúng ta đang muốn đem bọn hắn chống cự bên ngoài, cũng không phải là ngắn thời gian sự tình. Nói cho ta biết, những này, các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Nguyện ý nhìn thấy Isga máu chảy thành sông. Nguyện ý nhìn thấy Isga thây ngang khắp đồng. Nguyện ý nhìn thấy Isga lâm vào vĩnh viễn chiến tranh bên trong sao? Nói cho ta biết, các ngươi, nguyện ý nhìn thấy án đã Louis đế quốc bước vào phía sau chúng ta cái kia tấm ảnh địa phương sao? Nói cho ta biết, các ngươi, nguyện ý không đối người phía dưới, sau cùng, nạ rủ tổ gầm thét đạo. Không nguyện ý, không nguyện ý, không nguyện ý, phảng phất tâm tình cũng là bị nạ rủ tổ điều động, ở phía dưới, 3.000 năm ma đạo sĩ gân cổ gầm thét đạo. Tại nạ rủ tổ lời mới vừa nói ga ho the tờ thời điểm, nạ rủ tổ nói rất có cảm nhiễm lực, rất dễ dàng để cho người ta lên tiếng tán đồng cảm giác. Đặc biệt là, tại cái kia trong lời nói, nạ rủ tổ càng thêm một chu tờ nhảy động tình tự huyên thuật. Đem bọn hắn tâm tình trọn động. Vợ y ma không nguyện ý, như vậy, đối mặt tạng đạ Louis đế quốc, chúng ta muốn thế nào? Nhìn xem phía dưới đám kia đỏ cổ ma đạo sĩ, nạ rủ tổ cao giọng giống giận. Giết, giết, giết, từng tiếng hò giết vang vọng. Chiến ý trùng thiên nhìn xem người phía dưới. Nạ rủ tổ giờ này khắc này, mới gật đầu. Ít gạ chiến lược so với án đã Louis đế quốc đến vốn là kém một bậc, nếu là không kích thích bọn hắn chiến ý, huyết tính, chiến tranh nhưng là rất khó đánh. Rất tốt. Nhìn xem người phía dưới, gật đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh. Ma pháp tháp chuẩn bị, bổ sung ma lực tiễn tháp chuẩn bị, bên trên tiễn công kích ma pháp trận chuẩn bị, phòng ngự ma pháp trận chuẩn bị, dò xét ma pháp mở ra. Chú ý án đã Louis đế quốc thuyền tốt, một có biến, lập tức báo cáo. Từng đầu mệnh lệnh, từ nạ rủ tổ trong miệng phát ra. Trên hải đảo người, như là to lớn mà to lớn máy móc, vận chuyển. Sớm liền đã bố trí xong ma pháp tháp đã được thắp sáng. Tiễn tháp bên trên, lực sát thương to lớn phá ma tiễn cũng là đã bên trên tiễn. Trên hải đảo, to lớn phòng ngự ma lực trận chống ra một đạo to lớn ma lực che đậy đem hải đảo bảo phủ. Theo nạ rủ tổ từng đầu mệnh lệnh hạ đạn, hải đảo, chính là đã trở thành một cái cự đại cỗ máy chiến tranh. Tập công kích cùng phòng ngự một thể, to lớn cỗ máy chiến tranh hiện tại, hạ cấp đức, ngươi chỉ huy một đội nhân mã đến cánh trái trước đó chỉ định vị trí đi. Bách, Joen, hai người các ngươi chỉ huy một đội nhân mã đến cánh trái hậu phương chờ đợi. Tây ba, bố địch, Diệu sơ lỗ, ba người các ngươi chỉ huy một đội nhân mã đến bên phải đi. Dây ta. Thì cả dị nghiệp, hai người các ngươi chỉ huy một đội nhân mã đến cánh phải hậu phương chờ lệnh. Lại là từng đầu quân đội điều động mệnh lệnh từ Nạ Dù Tổ trong miệng thoát ra. Trong chớp mắt, Nạ Dù Tổ sau lưng cái kia chửa cờ cấp ma đạo sĩ, từng cái đối với Nạ Dù Tổ không người về sau, trực tiếp từ phía dưới những cái kỷ cấp ma đạo sĩ trong quân đội mang ra một đội nhân mã, hướng về Nạ Dù Tổ phân phó địa phương mà đi. Nhìn xem phía sau mình S cấp ma đạo sĩ càng ngày càng ít, phía dưới quân đội cũng là bị mang đi càng ngày càng nhiều. Chiến lược bố trí cũng là rốt cục an bài thỏa đáng. Ánh mắt, chuyển hướng toàn bộ hải đảo sau cùng, chuẩn bị nên đón chiến tranh sau cùng một đạo mệnh lệnh, cũng là hạ, âm thanh, mang theo thiết huyết cùng lãnh khốc, tại trên hải đảo quanh quẩn.